Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1338, bí mật đem hiện. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nightcore, Dream PT. 2. Lão đại, này nước xuống địa hình thực đặc biệt không được tự nhiên. Hạn chế cũng quá lớn. Bọn này mãnh hổ vi tôn công hội người chơi đội ngũ nhảy vào hồ nước. Không ngừng xuống tiềm, đặc thù bảo tàng không thấy. Cấp thấp ngư quái ngược lại là giết đi không ít. Đây không phải nói nhảm sao. Bị xưng là kia lão đại người chơi tức giận nói. Đều cho ta tìm, cho dù đào sâu ba thước cũng phải đem nơi này bí mật tìm ra. Địa hình lớn như vậy, chúng ta nhân thủ dường như không đủ. Có cần hay không cùng khô cá hội trưởng nói một chút? Ngươi không nói lời nào không ai biết ngươi ngu ngốc. Nhanh chóng tìm, khắc nét mực, đúng lúc này, bầy cá hướng phía bên này bơi lội qua. Đủ mọi màu sắc cái dạng gì đều có. Đem hồ nước phủ lên tương đối huyễn lệ. Đây là ở trong hiện thực khó gặp cảnh tượng. Chỉ là, bọn này người chơi phải nghĩ như vậy. Bọn họ nào có công phu đi thưởng thức cảnh đẹp. Đối với bầy cá đến, sắc mặt đại biến, nhao nhao hướng phía dưới lẻn đi. Chạy mau, đáng chết, như thế nào gặp được bầy cá? Thật sự là xuất sư bất lợi. Đối với bầy cá đến, những cái này người chơi không phải là không có lực đánh một trận. Chỉ bất quá nói như vậy, đem sẽ xuất hiện không ít tử thương. Sâu sắc thấp xuống đội ngũ thực lực, vạn vừa gặp phải một cái boss. Vẫn không thể toàn quân bị diệt a. Thật vất vả, bọn họ tránh được du bầy cá, cũng không có khiến cho phân tranh, thuận lợi đi tới hồ nước dưới đáy. Nơi này đến cùng có bí mật gì? Như thế nào cảm giác cùng trước kia không có gì khác nhau? Lão đại, chúng ta là không phải là bị lừa. Làm sao có thể, mấy người này hành động trả lại không có cao siêu đến cái loại tình trạng này. Không thể nghi ngờ. Hồ này ngọn nguồn tuyệt đối có vấn đề. Những người này tìm nửa ngày, đều không tìm được có cái gì đáng coi trọng địa phương. Đúng lúc này, một đạo tiếng kinh hô ở trong nước vang lên, sợ tới mức mọi người khẽ run rẩy. Lão đại, có người, ở đâu? Mau nhìn, bên kia có ba động, có bóng người, qua đi xem một chút, đừng làm cho hắn chạy thoát. Tất cả mọi người cả gan đi qua vừa nhìn. Đừng nói thân ảnh, liền con cá đều không thấy. Kia kêu gọi đầu hàng người chơi nhất thời lúng túng. Ta vừa rồi rõ ràng nhìn thấy có người đấy. Tiểu tử ngươi có phải hay không dinh dưỡng mất nhất định? Xuất hiện nghe nhầm sao? Cầm đầu chiến sĩ người chơi tức giận chừng mắt liếc hắn một cái. Khắc đặc biệt cho ta càn rỡ gào to. Thiếu chút bị ngươi dọa nước tiểu. Đúng đấy, này địa hình vốn chờ đợi lo lắng. Để cho ngươi lại chỉnh ra cái quỷ, còn có thể hay không hảo hảo chơi trò chơi sao? Những người khác cũng rất có phê bình kín đáo. Đối với gia hỏa này biểu hiện ra bất mãn, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Ta đi tìm xem, này người chơi kiên cường lên đây. Cũng mặc kệ các đồng đội có đồng ý hay không, bay thẳng đến xa xa bơi đi. Các ngươi chờ, muốn gặp được người kia, ta lập tức hô các ngươi. Những người khác cũng không có cầm lấy đương chuyện quan trọng. Cảm thấy đây là hắn vãn hồi mặt mũi cử động. Từng người lại bắt đầu tầm bảo hành trình. Muốn đem bên trong che giấu bí mật lấy ra. A, cứu mạng a, kia vừa rời đi không lâu sau người chơi. Té lại chạy thoát trở về. Đi theo phía sau mảnh lớn bầy cá. Đang hướng phía hắn đuổi sát không buông. Ni mã, chết bà mày đi, khác lôi kéo chúng ta. Chấm chấm, ngọa táo, ngươi có phải hay không công hội khác phái tới gian tế? Cố ý tới quấy rối. Tất cả mọi người cực kỳ hoảng sợ, đâu còn dám dừng lại, hoảng hốt chạy bừa phân tán ra, sợ bị bọn này ngư quái cấp bao vây ở bên trong. Ai biết bọn này cái chỉ công kích ta, không công kích hắn, gia hỏa này lời còn chưa nói hết, đã bị bầy cá cho một loạt mà lên, hình ảnh quá mức thê thảm. Liền Mosaic đều xông ra, đến cuối cùng liền thi thể cũng không có còn lại. Hỗn đản này, chết thì chết, trả lại vứt xuống một đống cục diện rối rắm, quay đầu lại cần phải tìm hắn luận nói lý lẽ không thể. Trực tiếp để cho hội trưởng đem hắn đá được, phí có cái gì lực, ngươi đừng nói chuyện trả lại hiển lộ bình thường. Câm miệng cho ta, chấm, bị bọn này ngư quái đột nhiên xâm nhập. Các người chơi đội ngũ đương trường bị tách ra. Từng người chạy trốn hướng một bên. Tình cảnh loạn cả một đoàn. Phúc Thủy, cái này nên làm cái gì bây giờ? Đám người kia ở chỗ này đổ thừa không đi. Nhiệm vụ của ngươi muốn kéo. Mưa phùn nhao nhao nhìn xem phía dưới đã đục ngầu lên hồ nước. Tâm tình rất là khó chịu. Không có việc gì, đây không phải có bầy cá thay chúng ta giáo huấn bọn họ sao? Trận này trò khôi hài rất nhanh liền kết thúc. Tô Nhiên không có cầm lấy đương chuyện quan trọng. Ba người bọn họ hiện đang ẩn núp tại một cái khác sóng bên trong bầy cá. Không cần lo lắng bại lộ vấn đề. Mong đợi những cái này người chơi bị giết cái tinh quang. Đừng tại đây quấy rầy hắn làm nhiệm vụ. Vừa rồi kia không may mắn chân thiên thực. Nhìn chúng ta ở trong bầy cá. Hắn cũng hướng trong này xong. Đáng đời hắn không may. Vũ Tĩnh nghĩ tới vừa rồi một màn kia liền nghĩ cười. Này ngu ngốc khờ vừa không có tích họa phù hiệu quả gia trì. Những cái này ngư quái không công kích hắn công kích ai. Khá tốt hắn đã chết, bằng không, ta ba cái bại lộ chỉ là vấn đề thời gian, thành công tránh khỏi cùng bọn này người chơi va chạm, Tô Nhiên vui vẻ nhẹ nhõm, bất quá, phần này nhẹ nhõm rằng co không bao lâu, ánh mắt của hắn đã xen lẫn một chút ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện, những cái này người chơi thật vừa đúng lúc, cùng kia vị trí tọa độ địa điểm càng ngày càng gần. Thật giống như nhận lấy vận mạng lôi kéo đồng dạng. Trung quy cảm giác có cái gì chuyện không tốt muốn phát sinh. Không phải là muốn cấp bọn này người chơi làm mai mối à. Tô Nhiên nội tâm phạm nổi lên nói thầm. Nếu thật là đến đó đầy đất địa bước, đánh bạc thanh danh không muốn, cũng phải đem đám người kia toàn bộ giết sạch. Thái Dương hồn thạch, tuyệt đối không thể rơi vào tay người khác. Phúc Thủy, như thế nào cảm giác ngươi có chút khẩn trương? Mưa phùn nhao nhao cũng đã nhận ra điểm này. Nàng ngược lại là không có cảm thấy có cái gì. Liền Phúc Thủy này người trong cuộc cũng không thể gây ra nội dung cốt truyện. Lại càng không cần phải nói bọn người kia. Hắn cảm giác Phúc Thủy lo lắng là dư thừa. Nghĩ gây ra nội dung cốt truyện. Không phải dễ dàng như vậy sự tình. Có thể là ta nghĩ hơi nhiều. Yên lặng theo dõi kỳ biến được rồi. Tô Nhiên cảm thấy mình có chút tố chất thần kinh. Nhiệm vụ này nếu tốt như vậy gây ra, Thái Dương hồn thạch sớm đã bị người chơi cho có tới tay. Nơi nào sẽ chờ tới bây giờ? Nha, bọn họ rốt cuộc biết phản kháng. Sớm như vậy không được sao sao? Chả lại phải dùng tới chất vật như vậy sao? Vũ Tĩnh ánh mắt sáng rực nhìn phía dưới chiến trường, giống như là đang nhìn hí tựa như, hiển lộ có chút kích động. Có thể liền vào lúc này, nàng tựa như phát hiện đại lục mới tựa như, cả kinh kêu lên, lão tỷ, các ngươi mau nhìn, như thế nào thi thể cũng không trông thấy sao? Cái gì? Tô Nhiên ngưng mắt mà xem, trong nội tâm kia tia bất an tại dần dần phóng đại. Trước mắt tình hình xác thực giống như Vũ Tĩnh theo như lời. Bất luận cá chết còn là người chơi thi thể, tại tiếp xúc đến hồ nước dưới đáy trong chớp mắt. Đã biến mất không thấy, liền vết máu đều không có lưu lại, bực này chỗ quái gì, là thật hiếm thấy, bởi vậy không khó suy đoán, tọa độ này ẩn tàng bí mật, sắp trồi lên mặt nước, Phúc Thủy, nếu không chúng ta đi giúp bọn này cá một bà, đi qua Vũ Tĩnh này một nhắc nhở, mưa phùn nhao nhao thu hồi xem náo nhiệt ý nghĩ, cũng trở nên khẩn trương lên, không thể để cho bọn họ đoạt lấy trước. Thật sự không được, chỉ có thể giết người diệt khẩu. Không vội, biến hóa này ai cũng nhìn không thấu. Vạn nhất gặp nguy hiểm xuất hiện, chúng ta mấy cái tùy tiện xông lên trước, sẽ chỉ là chúng cạm bẫy. Tô Nhiên cảm giác, cảm thấy sự tình không phải là muốn giống như bên trong đơn giản như vậy. Loại bảo vật này nếu là không có cái thủ hộ boss tồn tại. Thật sự là nói không được. Cách chương.